chỉ bây giờ nó nghiên cứu sao nó cho nó phù hợp để nó càng phát triển nhanh hơn, nó dễ cho cái người học trò nó tiếp thu, dễ cho nó triển khai được cái sự tiếp thu của nó. Thì bây giờ cái bộ quốc gia giáo dục thay đổi thế này thế khác là mục đích nó làm cho cái người học sinh nó dễ dàng học hơn hoặc là khó hơn trong cái vấn đề đó. Thì bây giờ thầy triển khai, tới cái đời thầy thì đời thầy triển khai vậy, chứ đời con sửa sao mà cho cái số người đó học tu cho nó nhanh chóng nó mau hơn, thay vì 7 năm thì còn lại 3 năm thôi thì nó lại hay hơn. Còn nếu mà dở nữa thì các con làm mười mấy 20 năm nữa thì có đó là mấy con dạy dở. Thật thì 7 năm mà thầy thì cố gắng làm sao mà thầy đào tạo cho mấy con chừng khoảng 3 năm là trong cái lớp này đều là thành tựu hết, chứng đạt hết. Rồi bắt đầu mấy con đó mà hay hơn nữa thì mấy con thu ngắn lại còn 1 năm, mà giỏi nữa thì còn 7 tháng. Có vậy. Ăn thua cái chương trình giáo dục nó làm cho người ta tiếp thu dễ dàng, nó triển khai được nhanh chóng và người ta xả được tâm người ta thì người ta sẽ mau, còn không thì nó lâu. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi thêm gì nữa không? Rồi con coi. Đây là ngày thầy tiếp giảng về nhân văn hóa, nên thưa gia đình con thì cũng có một việc đó, nên con cũng muốn hỏi thầy, thưa thầy để chỉ dạy cho con thế nào có nổi hay không. Khi lúc mà con đi về quê, con nhà quê có đám cúng mà trong gia đình con cũng cúng chay hết á, mà nó đúng em con là em trai đông á, rồi nó cũng có một ý riêng đó, định là khi mà chị em trai chị tu mà làm chức ca lễ là chị thấy, cho nên nó mua một lòng chim có thể là 70 chim mà chim xé và thầy đem nó nhốt nó đới theo nhà hè, theo hè theo chẳng mấy theo cái những năm viên tháng biết con đi ra theo dòm với con thấy lòng chim luôn. Con nói mình đã tu hành được nhân quá mình đã biết, mà nếu mình đới về thằng em mình nó mang cái tội như vậy, cho nên con mới em nó mang cái tội con mới nói ra là thôi con mới nói bây giờ con nếu mà con để cho nó gặp của con nói nó thì chắc có lẽ nó không cho dù thế nào nó cũng giết hết. Con đem con thả tội, con thả tội hết mà khi nó bay rồi cái chừng sau nó ra nó đến nó ra nó chắc là lòng dồn cho nó thấy lòng tin có. Dạ, nó thấy lòng chim bay cõi bay trơn cho nên đây có chị ba trong anh hết á, có nhiều tiếng chị sẽ thả cho ba thôi. Tôi vô nó nói tại sao lòng chim em chị thả nó la dữ quá vậy, chừng con biết làm sao. Nhưng con nói thôi bây giờ qua nói em cái nào cũng là em, mà em với trong năm quá nhiều cũng không nên em chi. Bây giờ chị có thể là đền cho em là 50.000 đây, em mua những cái gì em sẽ thiện pháp, đừng có cái ác pháp gì vậy. Thì em ăn dầu em có la thì mấy em nói thì chị cũng chấp nhận, nhưng mà đối với chị thì bao giờ chấp nhận em làm việc đó. Rồi như vậy như thầy bạch thầy con có đoàn tiền như vậy thì nó mua những cái món gì mà em không thiện pháp như vậy, mà người đối có gì như có lỗi lầm gì không bạch thầy chỉ vậy. Nó không có lỗi lầm gì hết này con, đó là một cái điều tốt, con làm cái điều đó là một điều đáng khen hết chứ. Bây giờ nó nhốt một lòng chim để lát nữa nó làm thịt nhau nó nhậu thì nó còn nguy hiểm hơn. Do cái hành động con sáng suốt được con thả, nó có la hơi thì thôi, rồi con bồi thường tiền nó chút để rồi bắt đầu nó đi mua cái gì và chờ nó về nó ăn thì điều đó điều tốt rồi, không có gì đâu con. Cái vấn đề làm được như vậy là tốt đúng không? Khi mình không gặp mà mình gặp, bây giờ nó giấu đâu con không gặp thôi, nó làm gì nó làm rồi đó. Còn giờ đã mình đã gặp rồi thì biết là tụi nó để nó làm thịt đi chứ không gì, cho nên mình đem mình thả hết là tốt. Nên rồi người ta có tức giận người ta bất quá người ta la hơi thôi chứ không lý nào mà người ta giết mình chết đâu, nên mấy con nên làm những điều đó. Có chị em bình tim không, tim nó nhỏ con mà nó ngon bởi vì cuộc đời nó thì mấy con thấy trong cái sự tu hành của chúng ta nó làm những cái điều thiện, cái tâm tư chúng ta thấy những cái điều ác là chúng ta mặc dù là chúng ta làm chúng ta biết rằng nó có những cái điều trái ý của người khác, nhưng cái trái ý của chúng ta đem lại cái thiện cho cái người